Hắc quỷ bên em, chương 18, sinh nhật Vivi, góc truyện audio.com. Ken mấy hôm nay cặm cụ làm thứ gì đó, có vẻ rất bí mật, cậu chàng nhất định không cho Vivi đến nhà, còn nói là nếu đến chắc chắn sẽ giận Vivi đến hết năm. Có vậy chứ, đường đường là Ken nổi tiếng lạnh lùng, vậy mà bây giờ cứ như trẻ con, mấy hôm trước con bám lấy Vivi, bây giờ thì đến nhà cũng không cho cô đến. Sinh nhật Vivi đang tới gần, chỉ mấy ngày nữa thôi là Vivi đủ tuổi kết hôn. Chuyện này thật ra trước đây Vivi cũng chẳng quan tâm là bao. Kỳ thi đại học diễn ra đúng như mong muốn của cô, chẳng khó khăn gì để Vivi có thể hoàn thành được bài thi đúng như ý nguyện. So ra thì đề đại học cũng chẳng thể làm khó được Vivi. Thế nhưng chẳng biết cô thi làm gì, có đậu thì cũng 2 tháng nữa là phải đi học. Mà kế hoạch của Ken thì có vẻ rất lâu, nói tới chuyện kết hôn, không biết là quỷ thì có cần phải đăng ký kết hôn hay không nữa. Vivi lúc vừa nghe Mimi thủ thì cô bạn với Avi sẽ đăng ký kết hôn đã nhìn cô bé như thể cô bé là người ngoài hành tinh vậy. Thế nhưng nghĩ lại, dù sao hai người đó cũng là người, yêu nhau đăng ký kết hôn là đương nhiên, gần 1 tuần rồi Vivi chưa gặp Ken. Ba cô đã dặn là nếu rảnh thì ra công ty làm thư ký giúp ba. Vivi cũng chẳng có chuyện gì làm, hơn nữa công việc làm thêm của cô cũng mang lại cho cô khá kinh nghiệm. Thế nên vừa thi xong, Vivi đã đến công ty giúp ba cô giải quyết một số chuyện lặt vặt. Con gái, ba Vivi tươi cười, gõ cửa phòng thư ký lúc Vivi đang đánh máy giúp ba tập tài liệu về công ty. Cô ngẩng lên, cười lại với ba, dạ, sắp sinh nhật tôi, muốn quà gì để ba con chuẩn bị. Hi, vậy thôi hả ba, con thì quà gì cũng được, chỉ cần ba chuẩn bị là con đều thích hết. Chắc không, hèng bây giờ chỉ có gói Ken lại tặng con thì con mới thích. Ba, Vivi đỏ mặt, ba cô cười tô thành tiếng, không bao giờ cũng gần gũi với con gái như vậy, dù ít khi gặp mặt con gái. Thế nhưng tình yêu của ông dành cho cô là vô tận. Chỉ cần có thể làm cô và vợ ông vui, ông nhất định sẽ không nề hà gì. Sao, ba nói sai sao, thế ngày một Ken sẽ tới dự tiệc sinh nhật con chứ? Dạ, Vivi khẽ ngập ngừng. Mấy hôm nay cô có gặp được Ken đâu, còn chẳng biết liên lạc với cậu bằng cách gì. Ken đáng ghét, không có điện thoại, đến nhà thì không cho. Cô chẳng biết làm thế nào để báo cho Ken. Sao thế, con cãi nhau với nó hả? Dạ không ạ, chỉ là dạo này con không gặp anh ấy thôi. Vậy sao, nhưng mà cần gái này, sinh nhật này của con sẽ có thêm giới báo chí tham dự đấy. Dạ, sao lại thế ạ, chẳng lẽ con định cả đời này không công bố thân phận con gái tài phiệt này sao? Dạ, con không có ý đó, chỉ là gì nữa? Cứ thế đã nhé, ba về phòng đây, chút nữa bảo thư ký Kim mang cho ba tách cà phê nhé. Ba Vivi nói xong lập tức chuồn êm ra ngoài, không để cho cô kịp nói thêm gì. Ba cô cũng thật là thế nhưng nhắc đến Ken, mấy ngày không gặp, Vivi cứ như là mất hết sức sống vậy. Từ nhớ đâm bực mình, trước giờ làm gì có chuyện Ken tránh mặt Vivi như thế này. Vivi vốn dĩ là người không thích tò mò. Thế nhưng như thế này thì quá lắm. Chiều hôm đó, Vivi nhất quyết đến nhà Ken hỏi cho ra lẽ. Gì thì gì, cô cũng không thể để mập mờ như thế này được. Vừa đến cửa biệt thự đen, Vivi đã hung hăng bấm chuông. Tưởng tượng đến cảnh cô mắng Ken te tát ngay khi cậu ta lo dò mặt ra. Thế nhưng đời có mấy khi được như ta toan tính. Chuông vừa kêu một hồi, Vivi đã thấy Ken te te bay ra. Khuôn mặt bơ phờ như mấy ngày chưa được ngủ. Kun, mở cửa cho tôi phải tìm Ken, tiểu thư Vivi. Nhìn thấy Vivi, Kun có chút ngạc nhiên. Sao tiểu thư lại ở đây? Tôi tới tìm Ken, nhanh mở cửa cho tôi. Tiểu thư, rất xin lỗi, mấy hôm nay thiếu gia chẳng chịu gặp ai hết. Sao lại thế? Chuyện này tôi không thể nói. Kun, nói cho tôi biết, có phải Ken gặp chuyện gì không? Vivi lo lắng hỏi Kun. Không phải đâu, thiếu gia có chút chuyện. Thiếu gia xong chuyện sẽ tìm gặp tiểu thư sau. Không được, hôm nay tôi nhất định phải gặp Ken. mở cửa cho tôi, tiểu thư, rất xin lỗi, Kun nói xong, quay mặt bay thẳng vào nhà. Vivi đứng đó tức xì khói. Ken dám tránh mặt cô sao? Còn không cho cô vào nhà. Không phải là đang hú hí với em nào đấy chứ? Không được, nhất định cô phải vào. Chỉ là không mở cửa thôi. Có gì to tát cơ chứ? Cô còn có đường khác, Vivi đi quanh quanh biệt thự. Biệt thự gì mà to kinh? Đi mỏi cả chân mà vẫn không nhìn thấy chỗ nào có thể leo vào. Duy chỉ có một chỗ sau vườn là được rào lại bằng hàng rào sắt. Tuy có hơi cao nhưng vẫn có thể trèo qua. Vivi hí hửng mừng thầm. Lão Ken này đánh giá cô thấp quá. Đường đường là nữ quỷ Vivi cơ mà. Sao có thể chịu thua cậu dễ dàng như thế? Môi Vivi nhếch lên một chút. Sau đó cô sắn sắn tay áo. Chuẩn bị trèo lên. Có một điều Vivi không thể ngờ tới. Nơi dễ trèo như thế đương nhiên phải có cảnh giác. Tay Vivi vừa chạm vào song sắt, lập tức đã giật phát ra. Ôi à, Vivi hét ầm lên. Quái gì, Ken đáng ghét, song sắt mà cũng thủ sẵn điện. Làm cô xém chút mất mạng. Vivi nhìn đoạn rào mà tức trào máu. Nhìn thấy mà không thể hành động. Quả thật làm máu Vivi phải kiềm chế lắm mới không biến thành khói bốc lên trên đầu. Không cho vào chứ gì, được lắm Ken, tôi không thèm vào nữa. Cả đời không vào nữa. Tôi thề, Vivi cay cú quay đi. Nước mắt chảy dài, cô đưa tay quệt mạnh. Ken đáng ghét, không cần hắn nữa. Sinh nhật này cô ăn với bạn bè của cô, với báo chí Việt Nam. Bóng đen ngập ngớn lướt qua những ngọn cây. Ngôi biệt thự sáng bừng những ánh đèn như huyền thoại. Âm nhạc nhẹ nhàng như chào đón những người khách sang trọng bước ra từ những chiếc xe đắt tiền. Vivi cùng ba đứng ngoài chào khách. Những người khách giới thượng lưu cứ trầm trồ khen ngợi con gái ngài chủ tịch xinh đẹp tới mê người. Vivi thì cứ cười cười. Khuôn mặt chẳng có chút hứng thú. Bạn của cô vẫn chưa tới. Mimi với Avi đang giúp em dây Vivi tiếp khách. Này, có phải chỗ ai không? Hình như thế, mà, sao lại thế? Vivi đang đứng tiếp một tông khách thì nghe tiếng xì xào. Cô ngước mắt lên nhìn. Cả lớp 12A1 đang đứng lớ sớ ngoài đường. Một vài đứa ngóng cổ nhoi vào trong. Vivi mỉm cười, chào xã giao ông khách rồi đi qua chỗ bọn bạn. Tới rồi sao không vào, định cho tớ leo cây hả? Chờ mọi người lâu quá đi. Vivi, nhìn thấy Vivi, cả bọn nhà hốc miệng, trợn mắt kinh ngạc. Vivi, phải cậu không đấy? Vivi, nhà cậu đây hả? Giàu thế này sao? Vivi, cậu giấu bọn tớ hả? Giàu như này mà cứ làm ra vẻ nhà ta chỉ khá giả thôi thế hả? Vivi nhìn mấy đứa bạn phụng phịu mặt mà bất giác ngại ngùng. Xin lỗi, tớ cũng là bất đắc dĩ thôi. Tớ sợ mọi người biết tớ là con gái tài phiệt, đối xử lạnh nhạt với tớ. Cả bọn nhìn Vivi, cho mắt đợt hai, Vivi cả đời không sợ trời, không sợ đất, bây giờ lại có vẻ mặt tối lỗi này. Vài đứa con gái cười xòa, mấy tên con trai bước lên phía trước, trịnh trọng, không sao, chuyện cua rồi, Vivi, chúc sinh nhật 18 vui vẻ, chúc mừng cậu đỗ đại học, cảm ơn mọi người, Vivi cười bẽn lẽn, những món quà xa xỉ, những thứ đắt tiền nãy giờ Vivi nhận không ít, nhưng chẳng có món quà nào làm Vivi ấm lòng như món quà này. Bạn bè học với nhau 3 năm rồi. Bây giờ sắp mỗi đứa một nơi. Quả thật nghĩ lại, nhiều khi thấy mình vô tâm với lớp quá. Thôi, mọi người vào đây đi, Vivi cười tươi với đám bạn. Khách khứa cũng vào nhà gần hết rồi. Tiệc cũng sắp bắt đầu. Không thể thiếu được nhân vật chính. Vivi dẫn bọn bạn vào chỗ Avi với Mimi đang đứng. Sau đó ra cửa ngóng thêm một lượt. Ngốc nghếch, Vivi tự mắng mình, Ken làm gì biết hôm nay là sinh nhật cô chứ? Cô đã báo cho cậu ấy đâu, mà Ken chắc cũng chẳng quan tâm đâu. Vivi đánh một cái vào đầu, không nghĩ nữa, không thèm quan tâm lão Ken chết tiệt đó nữa. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, trong lòng Vivi vẫn trào lên cảm giác thất vọng, nước mắt trực trào trên mi. Kính thưa quý vị khách quý, hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này. Thứ nhất là để kỷ niệm ngày vợ tôi hạ sinh một thiên thần. Thứ hai là để giới thiệu thiên thần đó của vợ chồng tôi. Mọi người đồng loạt vỗ tay. Vivi bước lên đứng cạnh ba cô, cố nặn ra một nụ cười. Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của tôi. Kính mong quý khách quý có thể vui vẻ hưởng thụ. Vivi chỉ nói được như thế. Cô chẳng biết nói gì thêm. Trước nay ăn nói vốn không phải là sở trường của cô. Hơn nữa, bây giờ Vivi cũng chẳng có tâm trạng mà nói gì hết. Đang mỉm cười một cái, chuẩn bị bước xuống, Vivi bỗng nhiên nghe tiếng của một đứa con trai. Vivi, Vivi sững người, cô ngẩng mặt lên nhìn, chàng trai đó đứng mỉm cười rạng rỡ với Vivi. Nước mắt Vivi bỗng trào ra. Khuôn mặt đó, khuôn mặt mà cả tuần nay cô mong muốn nhìn thấy. Khuôn mặt mà cô vừa giận vừa yêu. Ken đứng đó, nhìn thẳng vào cô, anh mặc một bộ combo, sau này Vivi mới biết. Lúc đầu Ken chỉ định mặc tông đen như mọi ngày. Thế nhưng Kun chẳng biết tìm đâu ra bộ combo này. Ép Ken mặc cho bằng được. Ken bước đi từng bước thong thả về Vivi. Suốt một tuần không nhìn thấy Vivi. Cậu nhớ cô đến gần chết. Cậu bước tới, đứng đối diện với Vivi. Nhìn vào đáy mắt long lanh của cô. Vivi, sinh nhật vui vẻ. Vivi không nói được câu nào. Ken đã đeo lên cổ Vivi một sợi dây. Chiếc cổ cao trắng ngần của Vivi như ổi bật với chiếc vòng đính kim cương. Chiếc vòng tinh xảo ánh lên như pha lê trong suốt, màu chủ đạo là màu của kim cương đen và trong trèo. Vivi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, sau đó ngước lên nhìn Ken. Ken đưa tay vuốt lấy những sợi tóc lòa xòa, mỉm cười, không giận anh chứ, công sức hơn một tuần của anh đấy. Vì cái này mà anh không chịu gặp em sao? Ước thật ra không dám gặp, anh muốn chú tâm vào chiếc vòng này. Ken bối rối vuốt những sợi tóc của cậu, mặt có phần hơi đỏ. Lúc này Vivi mới để ý, xót xa, đầu ngón tay thuôn dài của Ken 10 ngón thì băng lại cả 10 băng ơ gâu. Vivi khe khẽ đau lòng, nắm lấy tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn ấm. Sau đó, ngước lên nhìn cậu, Ken lúc này cười tâu toét, cậu cúi xuống. Hôn lên đôi môi Vivi, nhẹn háng, Vivi mặc kệ những ánh đèn flash nháy lên lia lịa, mặc kệ mấy đứa con gái lớp cô đưa tay lên bịt miệng. Mắt mở to long lanh, mặc kệ luôn cả mẹ cô, ba cô, Mimi với Avi đang mỉm cười. Ngay lúc này đây, đáy mắt cô chỉ còn lại Ken, Ken rời môi cô, mỉm cười, bàn tay anh đặt lên eo Vivi nóng bỏng, Vivi cũng ngay lập tức cười tươi. Bữa tiệc sinh nhật hôm đó cứ như là mơ vậy. Ken cùng Vivi đi tiếp khách một lượt. Sau đó ba Vivi bảo cô đưa bạn sang phòng ba cô đã chuẩn bị sẵn. Vivi cảm động nhìn ba. Ba cô bao giờ cũng thật chu đáo với cô. Đám bạn vừa đóng cánh cửa cách âm lại. Liền hiện nguyên hình học sinh vừa tốt nghiệp. Cả bọn nhao nhao, đạp phá tưng bừng. Suốt cả buổi, Vivi không khép nổi miệng lại. Sinh nhật này là sinh nhật hạnh phúc nhất của Vivi. Trước khi đi cùng Ken, những kỷ niệm thế này, quả thật Vivi không thể không trân trọng. Tối hôm đó, lúc bạn bè đã về hết, Mimi với Avi sớm đã chuyển về ngôi nhà nhỏ xinh xinh của Avi. Cũng trao Vivi về, Ken ở lại nhà Vivi, chuyện phiếm với ba cô. Vivi giúp mẹ gọt toa quả, sau đó cũng cùng mẹ cô ra góp chuyện. Vivi, bao giờ cần đi? Ba Vivi thong thả đưa miếng táo lên miệng, lên tiếng hỏi cô, Vivi cứng đơ người. Ken dường như cũng có chút bất ngờ. Chỉ có bố mẹ Vivi là vẫn tỏ ra như đang nói chuyện vui. Sao ba mẹ biết? Ken lên tiếng, chuyện này tất nhiên ba biết. Không phải con định dẫn con gái ba đi mà không báo với nhà sảnh suốt một tiếng đấy chứ? Dạ không ngạc, vậy bao giờ hai đứa đi? Dạ, chắc cũng khoảng 2 ngày nữa à, mọi chuyện con đã chuẩn bị xong. Ba Vivi gật gù, bao năm làm bạn với quỷ vương, cùng hiểu hắn ta không đơn giản, nếu là người tốt thì có tốt hơn cả chúa, đã nhiễm độc thì chắc chắn rất mưu mô. Ông quay sang nhìn Vivi, con gái, con có sợ không? Không tha ba, có chắc sẽ giúp cần chiến thắng chứ? Vâng. Vivi mỉm cười với ba, ông cũng mỉm cười lại với cô, con gái ông hiểu hơn ai hết, đứa con gái đầy bản lĩnh mà ông vẫn tự hào. Mẹ Vivi nhìn hai ba con, bất chợt nhận ra, Vivi, cô đã thật sự lớn rồi, Cách chương.